Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 56, Nhân Khẩu. Long Khánh 6 năm Đại Minh nhân khẩu thống kê số đã có kết quả. Tu sĩ tổng cộng 10 hơn 58.000 người, so 6 năm trước gia tăng 18.000 người, trong đó quán các tu sĩ mới tăng 3.000, tán tu mới tăng 4.000. Thập phương Tùng Lâm cùng quan phủ mới tăng tu sĩ là 4.000. Hơn 6.000 người là Đông Hải tu sĩ, Nam Hải tu sĩ thì chiếm hơn 1.000 người. Tổng nhân khẩu 148 triệu, so 6 năm trước lần trước thống kê lúc nhiều 1.600 vạn. Cái này tăng tốc là tương đương nhanh, nhất là gần 3 năm đến, gia tăng xu thế càng thêm nhanh. Theo các huyện địa phương quan phủ thuyết pháp, một là thập phương Tùng Lâm cùng địa phương quan phủ càng ngày càng thân dân. Nhất là quan phủ Phương Diện, nội các cùng lục bộ đường quan cầm đầu. Mấy năm liên tục giảm phú, nhẹ lao dịch, lại đại lực trừng phạt tham quan ác lại. Đại hưng công đức, bách tính gánh vác nhẹ rất nhiều. Hai là gia cát tự đi cày tiến vào đại quy mô mở rộng năm thứ tư. Rất nhiều nơi mẫu sinh tại liên tục tăng lên, trên tay lương thực nhiều, nuôi sống hài tử liền có thêm, con mới sinh sống sót cao nhất là Nam Trực Lệ. Từ khi Bất Cứu Đạo Nhân đến Ứng Thiên về sau, Huệ Dân Tế Y Đường đại lực ủng hộ nàng tu hành. Thông qua giảng bài truyền thụ đỡ đẻ pháp, tự mình ngồi xem bệnh, mang học đồ các phương thức, Bất Cứu Đạo Nhân y thuật đã tại Nam Trực Lệ trải rộng ra, đồng thời hướng về xung quanh Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Quảng, Giang Tây, Chiết Giang cùng Tứ Xuyên mở rộng. Chỉ riêng Huệ Dân Tế Y Đường có án nhưng tra cứu vãn án lệ ngay tại hơn 3.000 lệ. Bất Cứu Đạo Nhân cũng nhất cử bước vào luyện sư cảnh. Vì thế, Cửu Châu các chuyên môn từ tổng quan tín lực trong ao xuất ra 360 vạn tín lực. Từ Chu Vân chỉ chân nhân tự thân vì nàng thụ lục. Bất Cứu Đạo Nhân sự tích cũng bởi vậy truyền khắp thiên hà. Nàng sáng tác, tiểu nhi sinh khó trải qua, bị trong hoàng thành bên ngoài, toàn văn đăng báo. Hướng về thiên hạ minh phát, chính là bởi vì đây. Chu Vân chỉ chân nhân đối lại sau mấy năm nhân khẩu tăng trưởng cầm lạc quan mong muốn. Mà nhân khẩu liền là tín lực nơi phát ra. Nàng cũng bởi vậy đối tín lực tăng trưởng ôm lấy đầy đủ lòng tin. Chu Vân chỉ nói, 10 năm về sau, nếu như Đại Minh nhân khẩu đạt tới 2 ước, hàng năm tín lực đột phá 30 ước là nước chảy thành sông sự tình. Đến lúc đó sẽ còn quan tâm thập phương Tùng Lâm tu sĩ thụ lục lúc cần thiết tín lực vấn đề sao? Về phần những người tu hành cùng tỷ lệ tăng trưởng vấn đề, nàng nghĩ sâu tính kỹ sau cho rằng, chỉ cần tiếp tục phát triển, vấn đề này đồng dạng có thể giải quyết. Nàng cho rằng, chân chính cần lo lắng là như thế nào nuôi sống 200 triệu người. Như thế nào số lượng vạn mới tăng tu sĩ chuẩn bị tu hành tài nguyên? Nhưng vấn đề này, Triệu Nhiên ngay tại giải quyết, mà lại tựa hồ giải quyết rất khá. Đối với Chu chân nhân tín nhiệm, Triệu Nhiên cũng không có gì dễ nói, chỉ có thể biểu thị tuyệt không cô phụ, mà thôi. Long Khánh 7 năm chính đán, Triệu Nhiên tiếp tục trên đại quân Sơn đoàn viên, vô cùng náo nhiệt bên trong. Cũng tại vì tiến về sợi rối đảo làm lấy chuẩn bị. Tỷ như đem quân sơn khai thác mỏ giao cho đồ tể cùng thẩm tài chủ. Hai vị này từ lúc phá cảnh kim đan về sau, lại lâm vào đình trệ trạng thái. Tại cảnh giới này trên khổ tu hơn 10 năm, đến nay còn không nhìn thấy viên mãn hy vọng. Dựa theo bọn hắn nhận biết logic, đây là 10 năm qua cùng Triệu Nhiên tiếp xúc ít duyên cớ. Cho nên Triệu Nhiên dứt khoát đem quân sơn khai thác mỏ giao cho bọn hắn. Để hai vị này cùng mình nhiều hơn một tầng duyên phận. Dù sao hai vị này cũng là thông thạo kinh doanh chi đạo người tài ba. Quản lý một chút lớn bãi thiết sơn không đáng kể. Ngoài ra, Đại quân Sơn Động Thiên tại tháng giêng 10 ngày còn nghênh đón khí phù các Dương Vân Mộng, Vương Cảnh Vân, Lôi Tiêu các Đỗ Dương Hồng bốn vị ngồi công đường xử án chân sư người ký tên đầu tiên trong văn kiện cao quy cách khảo sát đoàn. Bọn hắn tại Đại quân Sơn Hoang Cốc thí nghiệm tràng quan sát trọng pháo cùng tiểu pháo thử bắn biểu diễn, khảo sát bò gỗ ngựa gỗ hành xử tính năng. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị, quân Sơn quân công đem trọng pháo cùng tiểu pháo kỹ thuật sản xuất lấy bạc dòng một lạng giá cả bán cho khí phù các, xét thấy sản lượng cùng sản xuất phương hướng nguyên nhân, khí phù các tạm không luyện chế hai loại phù lục pháp pháo. Cho phép quân Sơn quân công hướng Lôi Tiêu các tiêu thụ trọng pháo cùng tiểu pháo. Lôi Tiêu các hướng quân Sơn quân công hạ đạt đơn đặt hàng. Đám đầu tiên mua sắm trọng pháo cùng tiểu pháo các 100 môn. Hợp đồng kim ngạch 15 vạn lượng. Khí phù các hướng quân Sơn máy móc nông nghiệp công ty đặt hàng châu gỗ 50 đài. Lưu mã 100 đài. Lôi Tiêu các thì đặt hàng châu gỗ 100 đài. Lưu mã 200 đài. Tổng hợp cùng kim ngạch 3 vạn lượng. Khí phù các có quyền lực dựa theo quân Sơn máy móc nông nghiệp công ty cung cấp kỹ thuật tự hành sản xuất bò gỗ ngựa gỗ, mỗi sản xuất một đài châu gỗ, hướng quân Sơn máy móc nông nghiệp công ty giao phó 4 lượng bạc kỹ thuật sử dụng phí. Lưu mã kỹ thuật sử dụng phí là 2 lượng. Lôi Tiêu các phi thường xem trọng phù lục pháp pháo cùng bò gỗ ngựa gỗ tác dụng, nhất là đối cỡ nhỏ Lưu Mã đại nhà ca ngợi, chờ nhóm này trang bị trở về dùng thử về sau, chỉ cần chứng minh hiệu quả xác thực đột xuất, Lôi Tiêu các đem tiếp tục gia tăng mua sắm cường độ. Khoản này đơn đặt hàng, lại thêm tra xét hạm đội 300 môn trọng pháo cùng 900 môn tiểu pháo đơn đặt hàng, đã đầy đủ quân Sơn quân công khởi công sản xuất 3 năm. Có trợ giúp quân Sơn quân công vượt qua chật vật sáng lập kỳ mà quân Sơn quân công người phụ trách Triệu Nhiên tạm thời tìm không thấy người khác, chỉ có thể để Tống Vũ Kiều ra mặt. Tống Vũ Kiều đối Triệu Nhiên để cho mình phụ trách quân Sơn quân công không quá cao hứng, nàng không muốn tục vụ quấn thân, cái này kỳ thật cũng là đại đa số quán các tu sĩ ý tưởng chân thật. Nhưng Triệu Nhiên một câu liền để Tống Vũ Kiều cam tâm tình nguyện cưỡi ngựa nhậm chức. Triệu Nhiên nói, quân Sơn quân công là chúng ta tông thánh quán hạch tâm sản nghiệp. Địa vị không tại quân Sơn khoa học kỹ thuật phía dưới. Người nhìn ta đem quân Sơn di động, quân Sơn máy móc nông nghiệp công ty cùng quân Sơn khai thác mỏ đều rời đến đại quân Sơn hạ đường. Nhỏ. Bước kế tiếp còn muốn đem quân Sơn bút ký ban biên tập cũng rời ra ngoài. Chỉ ở động thiên bên trong bảo lưu lại quân Sơn khoa học kỹ thuật cùng quân Sơn quân công. Cái này đã cực kỳ nói rõ vấn đề. Như thế khẩn yếu bộ môn, không có Tống sư tỷ ngươi tự mình cầm lái, ta không yên lòng a. Vừa đem Tống Vũ Kiều hống đi chấp trưởng quân Sơn quân công, Triệu Nhiên liền nhận được lão sư phi phù. Lão sư để hắn ngay lập tức đi lâu quan tiểu thế giới. Trong lời nói tựa hồ rất tức giận. Giang Đằng Hạc quả nhiên rất tức giận. Hắn chỉ vào một phần thiệp mời hỏi Triệu Nhiên. Trong hoàng thành bên ngoài, làm sao bỗng nhiên làm lên tập san biên tập diễn đàn tới. Làm liền làm đi, vì sao lại cho Chí Xuyên phát thiệp mời? Ngươi làm sao sao lại đồng ý rồi? Ta đoán không lầm. Trong hoàng thành có, vốn là ngươi trưởng khống a. Triệu Nhiên cười cười, hỏi, lão sư muốn đem nhị sư huynh bồi dưỡng thành dạng gì tu sĩ đâu? Giang Đằng Hạc không vui nói, cái này còn hỏi, hắn là tất nhiên muốn hợp đạo. Triệu Nhiên nói, không có trải qua trần thế nhị sư huynh, hắn thật có thể hợp đạo sao? Giang Đằng Hạc lập tức nghẹn lời, sau một lúc lâu nói, vậy cũng chờ hắn nhập hư về sau lại xuống núi đi, như thế mới ổn thỏa một chút. Triệu Nhiên lại hỏi, một vị không có trải qua trần thế luyện hư, lão sư ngài dám để cho hắn xuống núi sao? Cái này Giang Đằng Hạc không nói. Triệu Nhiên nói, Lão sư, nhị sư huynh liền giống với đại quân sơn bên trong một chậu đóa hoa. Ai cũng biết hắn tương lai sẽ rực rỡ hào quang, nhưng nếu như luôn luôn tại tông môn che chở phía dưới, dạng này đóa hoa liền thiếu sót gió táp mưa sa lịch luyện ra được cứng cỏi. Hơi gặp xương lạnh, nói không chừng liền sẽ lập tức héo tàn a. Giang Đằng Hạc thật lâu im lặng, đành phải hỏi, đi bao lâu? Triệu Nhiên nói, một tháng mà thôi. Giang Đằng Hạc nói, phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt. Triệu Nhiên gật đầu, ta để Cổ Khắc Tiết sư đồ âm thầm trông chừng. Lão sư cứ việc yên tâm. Nói chuyện phiếm một lát, Triệu Nhiên lần nữa nói, lão sư, vậy ta ngày mai liền cùng đại sư huynh xuất phát. Ngài thật không đi sợi rối đảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục